Cực phẩm chiến long, chương 227, C-227, không dám dối cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng đất Sở Châu ngọa hồ Tàng Long. Trước đó vài ngày Vân Gia Hải Đức Thịnh chết tại Sở Châu, hiện tại Lưu Bằng cũng đã chết. Xem ra sau này chúng ta phải làm việc cẩn thận hơn một chút. Ngờ được Lâm Vũ Thu, Mạnh Phồn Sâm trên mặt lại lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Cô cứ yên tâm đi. Nếu tôi đã tới Sở Châu thì cho dù Sở Châu có cao thủ gì cũng không có gì phải sợ. Không dám dối cô, mới 10 ngày trước, tôi vừa đột phá đến Hóa Kình, cho dù trong toàn bộ Nam Địa Khu, người có thể đánh tay ngang với tôi cũng chỉ đếm được. Trên đầu ngón tay, huống chỉ là Sở Châu, nghe được lời nói của Mạnh Phồn Sâm, trên mặt Lâm Vũ Thu lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mạnh Phồn Sâm là người đứng đầu tứ đại kim cương của nhà họ Lâm, thực lực cao cường, địa vị siêu việt. Bây giờ ông ta đột phá Hóa Kình, đối toàn bộ nhà họ Lâm mà nói, đây chính là một niềm vui lớn. Chú Mạnh đột phá đến Hóa Kình, vậy thì thật sự không có gì phải lo lắng. Toàn bộ Sở Châu không ai có thể ngăn cản chú Mạnh nữa rồi. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta tìm được tung tích của Huyết Ngọc Châu Hạ Lạc thì nhất định sẽ có thể đoạt tới tay. Về phần nhà họ Loan, cũng không cần xử lý bọn họ vội. Lý Quân cũng không biết nhà họ Lâm đã xuất hiện một cao thủ Hóa Kình. Bây giờ anh vừa nhận điện thoại của Cố Nghiên, đi tới trụ sở của tập đoàn Quân Lâm. Đi thang máy lên tầng cao nhất, chỉ thấy trong phòng hội nghị lớn, ngoại trừ Cố Nghiên thì mấy người Chu Bình Khôn, Vũ Tạ Hoa và Hoàng Giang Triều đều ở đó. Ngoài bọn họ ra, còn có Vương Hữu Lân, Cố Diên Niên và những người khác, tổng cộng có 13 người, đều là những nhân vật quan trọng ở Sở Châu. Mọi người, Lý Quân nhìn những người này, đầu óc cũng có chút choáng váng. Cố Nghiên ở bên cạnh vội vàng giải thích với Lý Quân. Mấy vị này đột nhiên đến tập đoàn Quân Lâm, nói là muốn hợp tác với tập đoàn Quân Lâm. Tôi không biết tình hình thế nào nên vội vàng điện thoại cho anh, để anh quay lại quyết định. Cố Nghiên lau mồ hôi trên đầu, nói thật, vừa rồi cô cũng bị dọa sợ. Chu Bình Khôn và Vũ Tạ Hoa thì cô biết, bọn họ có quan hệ không tệ với Lý Quân. Nhưng thậm chí ngay cả thổ hoàng đế chân chính của Sở Châu là Hoàng Giang Triều cũng bị kinh động. Cô còn tưởng rằng ông chủ nhà mình đã gây ra tai họa gì đó rất nghiêm trọng. Sau đó nghe mọi người nói xong, cô mới biết bọn họ tới đây để đầu tư. Đầu tư cái gì? Lý Quân tò mò nhìn về phía mấy người đang ngồi ở đây. Hoàng Giang Triều là người đầu tiên lên tiếng. Mặc dù chúng ta có một phòng thương mại ở Chu Châu, nhưng mỗi doanh nghiệp vẫn đang chiến đấu cho chính mình. Thiếu một doanh nghiệp có thể thực sự đại diện cho Sở Châu. Mấy ngày nay, tôi đã thương lượng một chút với cùng Tổng đốc Vũ và Hội trưởng Chu. Chúng tôi hy vọng ông chủ Lý sẽ làm con dê đầu đàn này. Cho nên chúng tôi quyết định, mỗi người sẽ bơm cho công ty của ông chủ Lý 50 tỷ, để tập đoàn Quân Lâm trở thành xí nghiệp chân chính hàng đầu của Sở Châu. Ông chủ Lý cảm thấy thế nào? Nói xong, Hoàng Giang Triều có chút lo lắng nhìn Lý Quân. Bọn họ biết. Nếu muốn liên kết với một chân long như Lý Quân thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Cố Nghiên ở bên cạnh nghe nói như vậy, thân thể không khỏi run rẩy. Một người 50 tỷ, ở đây tổng cộng có 13 người, chẳng phải là 650 tỷ sao? Lý Quân cũng không ngờ mấy người Hoàng Giang Triều sẽ đưa ra đề nghị như. Vậy, yêu cầu của các ông cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân biết những con cáo giả như bọn họ không thể thỏa thuận lỗ vốn được. Hoàng Giang Triều cởi mở cười nói, ngài Lý là rồng trong loài người, nhất định, bay lên cửu thiên, một cái hồ nước nho nhỏ như Sở Châu này không phải thế giới của ngài. Cách chương.